nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 97, PN, 1, Bảo Châu Hoàng Hậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày gần đây, nhà họ Tiêu vô cùng náo nhiệt, Tống Kiệm vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy vị đại thiếu gia thời thượng kia đang gọi điện thoại với người đại diện, hình như đang bàn về một kịch bản phim. Tống Kiệm vô tình nghe được một chút, tên gì đó như là truyền kỳ Hiền Vương Cung Đức Phúc cho người thay một chậu cây huyết long trong biệt thự. Tống Kiệm đi ngang qua còn giúp một tay, sau đó mới bưng trà đi lên thư phòng trên tầng 2. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, Tiêu Tổng, trong thư phòng không có ai trả lời, đợi một lát cửa mới mở ra, là Từ Hiến. Thanh niên nghiêng người tránh sang một bên, quản gia Tiểu Tống, vào đi. Tống Kiệm tươi cười niềm nở, là trợ lý Từ à, người đến lúc nào thế? Từ Hiến, không lâu, đến đưa cho Tiêu Tổng vài bản tài liệu. Ồ, Tống Kiệm gật gật đầu rồi đi vào, lại hỏi. Đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa? Thiếu niên hỏi một cách chân thành chu đáo, Từ Hiến không nhịn được bật cười dịu dàng. Ăn rồi, quản gia Tiểu Tống, động tĩnh nhỏ bên cửa này chỉ diễn ra trong chốc lát, vốn không nên gây ra gì, nhưng nam nhân đang lật tài liệu lại dừng tay, nhướng mắt nhìn lên. Thiếu niên vừa nói chuyện xong, đang bưng trà bước tới chỗ hắn. Tiêu Tổng, trà đây, Tiêu Ứng Hoài nhàn nhạt, ừ, một tiếng, không nói gì thêm. Chỉ soạt soạt ký xong đống tài liệu, gập lại đặt sang bên. Cầm về đi, Từ Hiến biết câu này là nói với mình, bước lên thu dọn tài liệu, nói một tiếng rồi rời đi. Trong thư phòng lại chỉ còn Tống Kiệm. Tống Kiệm nhìn khung cửa sổ sát đất khổng lồ trên tầng 2, nói. Tiêu Tổng, hay là ta tiễn trợ lý Từ một chút nhé? Người rất thích trợ lý Từ sao? Tống Kiệm quay đầu lại. À, Tiêu Ứng Hoài tựa lưng vào ghế, hai chân dài vắt chéo. Ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn. Tống Kiệm phản ứng một lúc, ngượng ngùng nói. Trợ lý Từ làm việc rất đáng tin, lại tốt bụng, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Hắn còn chưa nói xong, nam nhân đã thu lại ánh mắt. Tống Kiệm chớp chớp mắt, không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không. Đúng lúc này, cửa thư phòng lại bị gõ. Một tiếng, cộp, rất nhẹ. Tiếng, cộp, đầu tiên, sau đó là tiếng thứ hai. Tiếng gõ thứ ba vang lên. Tiêu Đạt nở một nụ cười lấy lòng, ló đầu vào. Ca, ta, ban đầu còn định chuẩn bị vài lời nịnh hót tiếp theo, kết quả mới nói được hai chữ thì ánh mắt mất kiên nhẫn kia đã quét tới. Chuyện gì, xong rồi, ca y không đang tâm trạng tốt. Tiêu Đạt kéo căng khóe miệng, cắn răng tiến vào. Chuyện là, ca, có một bộ phim, nếu là muốn ta hạ mình đi nói với bên đầu tư để ngươi được nhảy dù vào tổ kịch thì có thể ra ngoài ngay. Tống Kiểm không nhịn được. Phụt, Tiêu Đạt, cả người thân phận thế nào mà cần phải hạ mình, chỉ cần nói một tiếng thôi. Bị lừa một cái, lời này lập tức nghẹn lại, im lặng một lúc lâu, y dầu dĩ nói. Tùy ta không tính là tuyến đầu, nhưng cũng có không ít fan, đâu đến nỗi mất mặt thế chứ. Người cũng biết hai chữ, mất mặt, viết thế nào à? Tiêu Ứng Hoài xoay bút thép trong tay. Cút ra ngoài, không biết Tiêu Đạt hôm nay uống nhầm thuốc gì, vậy mà không chịu cút. Run rẩy nuốt nước bọt, vẫn cố mở miệng. Ta cảm thấy bộ phim đó thật sự rất hợp với ta, ca hay là suy nghĩ lại đi. Tiêu Ứng Hoài không nói gì, Tiêu Đạt len lén liếc mắt, liền thấy ca y đứng lên. Vãi trưởng, ca huynh bình tĩnh đã. Tiêu Đạt giơ hai tay lên lùi lại thật nhanh, ta không nói nữa, ta đi ngay. Quản gia Tống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đạt hét lớn chạy trối chết ra khỏi thư phòng, chỉ còn Tống Kiệm ở lại đối mặt với nam nhân. Tống Kiệm, hắn gọi ngươi làm gì? Tống Kiệm gãi gãi má, có lẽ là muốn ta theo dõi phim của hắn chăng? Dù sao thì ta có tài khoản thành viên nền tảng N, Tiêu Ứng Hoài. Tiêu Đạt từ trên lầu chạy xuống thì đúng lúc gặp Tiêu Vĩnh Ninh. Tiêu Vĩnh Ninh cầm một gói khoai tây chiên trong tay, miệng còn ngậm cây kẹo MT, liếc mắt. Sáng sớm huynh làm gì vậy, luyện thoát hiểm cực hạn à? Tiêu Đạt lau mồ hôi. Là thoát hiểm cực hạn thật, ta cảm thấy ca muốn giết ta. Tiêu Vĩnh Ninh vỗ vỗ vai hắn an ủi. Đừng cảm thấy, là thật đấy. Tiêu Đạt, he he, Tiêu Vĩnh Ninh vừa lắc đầu vừa tê kẹo, chưa kịp dứt câu thì gói khoai tây chiên trong tay đã bị Tiêu Đạt giật mất. Đồ vô lương tâm, Tiêu Vĩnh Ninh hét lên một tiếng như sấm nổ. Gói khoai vị phô mai cuối cùng của ta. Ta sẽ tìm tài khoản marketing bóc phốt ngươi. Bóc phốt ngươi, Tiêu Đạt đã vọt khỏi cửa đại trạch. Cuối tuần, Tiêu Vĩnh Ninh đến tìm Tống Kiệm, hỏi hắn có thể xin nghỉ được không, nói muốn rủ hắn ra ngoài chơi. Tống Kiệm, ta không biết nữa, ta chưa xin nghỉ bao giờ. Tiêu Vĩnh Ninh, xin đi mà quản gia Tống, xin đi, có một quán buffet siêu ngon, người cũng đi chung nha, ăn xong chúng ta đi hát, chỉ xin nghỉ một ngày thôi mà. Mắt Tống Kiệm cũng sáng lên, vậy ta đi hỏi chú Cung nha. Được, hắn kể lại mọi chuyện cho Cung Đức Phúc nghe. Cung Đức Phúc nhìn hắn như nhìn con trai mình, hiền từ nói. Đi, chỉ cần chú ý an toàn là được. Thế là Tống Kiệm có được một ngày nghỉ. Lúc rời khỏi Tiêu Trạch, Tiêu Ứng Hoài vừa hay đã đến tập đoàn. Tống Kiệm còn lưỡng lự không biết có nên báo một tiếng không. Nhưng nghĩ lại, chuyện nhỏ thế này bình thường đều do Cung Đức Phúc quản lý. Chỉ là xin nghỉ thôi. Hình như cũng không cần phải nói riêng với Tiêu Tổng. Edit by Mia Mia Q. Tôi bị re-up rồi các ní yêu hãy đọc ở Wattpad chính chủ. Mia Q, nha, nghĩ thông rồi. Tống Kiệm an tâm ngồi lên xe riêng của Tiêu Vĩnh Ninh. Vừa mới đóng cửa xe, ghế trước đã có một cái đầu quay lại. Tiêu Đạt, hôm đó ta đi rồi, cả ta có nói gì không? Tống Kiệm giật nảy mình. Má ơi, Tiêu Đạt bất mãn, người là cái gì đó? Tiêu Vĩnh Ninh kịp thời ghé lại, cười hì hì. Bữa này là Tiêu Đạt mời đó. Hắn nói tâm trạng không tốt muốn ra ngoài. Ta liền nghĩ bữa này không ăn chùa thì uổng quá. Tống Kiệm là người rất biết ơn. Lập tức chắp tay, trong mắt lấp lánh ánh sao cảm kích. Cảm ơn nhị thiếu gia, cảm ơn đại minh tinh. Tiêu Đạt, không nói chuyện được với mấy tiểu quỷ như các ngươi. Tống Kiệm, hì, quán buffet mà Tiêu Vĩnh Ninh nói nằm ở tầng cao nhất của một tòa tháp biểu tượng ở kinh thị. Là một nhà hàng xoay, môi trường rất tuyệt. Bọn họ đi thang máy lên tầng chót. Quay đầu lại liền thấy Tiêu Đạt đeo khẩu trang kín mít, dáng vẻ như sợ bị người ta nhận ra rồi làm rối loạn trật tự nhà hàng. Thực tế từ lúc vào cửa đến khi được nhân viên dẫn tới chỗ ngồi, không một ai để ý đến hắn. Không gian nhà hàng yên tĩnh thanh nhã, vốn dĩ đã ít người, huống chi hắn còn bọc kín như bánh chưng. Tiêu Vĩnh Ninh lấy tay che miệng cười, vai run lên từng đợt. Giờ ta nghi ấy lần có fan ra sân bay đón ngươi đều là do quản lý bỏ tiền thuê. Tống Kiệm vừa, mia mia mia, nhấm nháp món khai vị, vừa nhiệt tình tiếp lời. Bao nhiêu tiền vậy, cho nhiều ta cũng có thể đi, ta có thể đứng hàng đầu đóng giả phen não tàn cuồng nhiệt của ngươi. Tiêu Đạt, mặt cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hận các ngươi, Tiêu Vĩnh Ninh cười đến choáng váng. Ăn buffet xong vẫn còn sớm, họ đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại. Lúc ra ngoài thì trên đầu Tống Kiệm đã bị cài đầy những kẹp tóc màu sắc sặc sỡ. Đều là Tiêu Vĩnh Ninh mua cho hắn. Thật xinh nha, quản gia Tống. Tống Kiệm sờ đầu, ngoan ngoãn cười nói. Cảm ơn đại tiểu thư. Tiêu Đạt mang thẩm mỹ của đàn ông thẳng nam, không hiểu nổi chút nào, khoanh tay tỏ vẻ ghét bỏ. Người không phải là đồng tính đấy chứ? Tống Kiệm, Tiêu Đạt thuận miệng nói ra. Tiêu Vĩnh Ninh nghe xong liền phấn khích, trợn to mắt. Quản gia Tống người thích kiểu con trai như nào? Ta có thể giới thiệu cho người đó. Tống Kiệm chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói. Ta thích kiểu trưởng thành, ổn trọng. Tiêu Vĩnh Ninh, cứ để ta lo. Tống Kiệm xấu hổ xoắn tay ngón tay. Thật ra cũng không cần gấp như vậy đâu. Tiêu Vĩnh Ninh giả vờ không nghe thấy, lập tức móc điện thoại ra bắt đầu lôi người. Buổi tối, lúc họ đi hát karaoke, Tiêu Vĩnh Ninh đã lập hẳn một danh sách dài những ứng viên nam đáng tin trong điện thoại. Nhân lúc Tiêu Đạt đang gào rú như quỷ khóc sói tru, Tiêu Vĩnh Ninh cất giọng rõ ràng. Số 1, Tam thiếu gia nhà họ Mạnh, 24 tuổi, thạc sĩ du học về nước, nhà hắn có hợp tác làm ăn với Qatar, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Số 2, Đại thiếu gia nhà họ Nghiêm, nhân tài mới nổi trong giới công nghệ, cha hắn là thầy của Qatar năm xưa, độ đáng tin 100%. Số 3, số 4, đọc đến một nửa, Tiêu Vĩnh Ninh bỗng nhiên, ấy, một tiếng, người biết trợ lý Từ không? Tống Kiệm gật đầu, biết chứ. Hôm nọ vừa gặp, Tiêu Vĩnh Ninh lén lút ghé lại. Ta thấy trợ lý Tử cũng rất được đó. Tốt nghiệp trường top 3 thế giới. Người điềm đạm lại có tính cách tốt. Quan trọng là làm việc bên Qatar bao nhiêu năm rồi. Biết rõ rõ ràng, người cũng làm việc cho Qatar. Đây chẳng phải là duyên phận sao? Không được, ta phải đi hỏi thử. Bên kia, tầng cao của tập đoàn vừa kết thúc một cuộc họp. Từ Hiến ấn nút thang máy. Đinh, một tiếng. Tiêu Ứng Hoài vừa mặc áo khoác vừa bước vào thang máy, giữa mi tâm cau lại, lộ ra chút bực bội do cuộc họp dài dằng dặc, nói: "Lát nữa tổng hợp lại hồ sơ dự án Thịnh Cảng gửi cho ta." Từ Hiến: "Vâng, Tiêu tổng." Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ. Trong thang máy yên tĩnh lạnh lẽo, Từ Hiến do dự một lúc lâu mới mở miệng. "Tiêu tổng, lúc này, tuy biết rõ đàn ông không còn mấy kiên nhẫn, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng Từ Hiến vẫn cảm thấy chuyện này nên nói ra." Hắn nói, "Đại tiểu thư và nhị thiếu gia đưa tiểu quản gia Tiểu Tống ra ngoài rồi." Bước chân của Tiêu tổng khựng lại, quay đầu nhìn sang. "Từ Hiến, đại tiểu thư và nhị thiếu gia đang giúp tiểu quản gia tìm bạn trai, đã hỏi. Hỏi rất nhiều người rồi, có tam thiếu gia nhà họ Mạnh vừa về nước, đại thiếu gia nhà họ Nghiêm, còn có cả tôi. Hiện giờ trong giới ở kinh thị đã có rất nhiều người biết chuyện này, đều cho rằng là do ngài ngầm đồng ý." Tiêu tổng nhíu chặt mày, bóp nhẹ ấn đường. "Từ Hiến, Tiêu tổng, có cần phái người đi đón đại tiểu thư, nhị thiếu gia và tiểu quản gia về không?" Giọng nói của người đàn ông lạnh đến cực điểm. "Không cần, ai cũng không được phép báo cho bọn họ." "Từ Hiến, xong đời rồi." Lúc ba người Tống Kiệm, tiểu thư và nhị thiếu gia từ KTV đi ra, ai nấy đều say đến mức không đứng vững được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm ngồi xổm bên mép đường ôm lấy một cái cây lẩm bẩm. Cây tốt quá." Tiểu thư móc cỏ trong gốc cây bên cạnh hắn. "Quản gia Tống, ta cậy hai nhúm mang về trồng cho ngươi nhé." Tống Kiệm vui vẻ hề hề. "Được được." Nhị thiếu gia đứng hai bên trái phải lôi hai người dậy. "Mau lên xe, đừng mất mặt ở ven đường nữa. Lát nữa bị phóng viên chụp được thì ngày mai ta lại lên hot search mất." Tống Kiệm hít hít mũi. "Ta sẽ dùng tài khoản phụ giúp ngươi." "Ở Thanh Minh, tiểu thư, người kệ hắn đi. Hot search đen của hắn còn thiếu chắc." Nhị thiếu gia cạn lời, ném hai tên này lên xe. "Về sau không bao giờ đi chơi với các ngươi nữa, ta rảnh quá mới đi theo, đúng là chuốc khổ vào thân." Tống Kiệm vừa lên xe đã lăn ra ngủ, tiểu thư vẫn còn giữ được 60% ý thức, lôi hết đống kẹp tóc Tống Kiệm tháo xuống lúc nãy trong phòng bao ra, cẩn thận từng cái gắn lên đầu hắn, còn tết cho hắn hai búi tóc nhỏ dựng đứng. Làm xong hết, tiểu thư cảm thán, thật xinh, ta muốn nuôi một con búp bê như quản gia Tống." Tống Kiệm mơ màng, gì búp bê?" Tiểu thư ôm ngực, "Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá." Gần nửa đêm, xe mới trở về Tiêu gia. Tống Kiệm và tiểu thư đang vừa đi vừa bước theo đường kẻ trắng trên bãi cỏ. "Tiểu thư, cứ đi thế này." "Đúng rồi, ta chụp ảnh cho ngươi." Tống Kiệm đang lờ mờ mà nghe được hai chữ "chụp ảnh", lập tức xoay người tạo dáng chữ V. Cả hai hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Ngược lại, nhị thiếu gia đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ này rồi mà trong Tiêu phủ vẫn sáng nhiều đèn như vậy. Lưng của hắn bỗng lạnh buốt, có dự cảm chẳng lành. Hắn cũng không rảnh để quan tâm hai tên kia, tự mình đi nhanh vào nhà, định xem thử tình hình. Ai ngờ vừa đến cửa đã thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nhị thiếu gia rùng mình, trong lòng gào lên một tiếng, không cần đoán cũng biết có chuyện lớn, lập tức quay người định chạy, tính trốn sang nhà anh em nào đó một đêm. Cùng Đức Phúc ló người ra, nhị thiếu gia, cuối cùng các người cũng về rồi. Tiêu tổng đợi các người lâu lắm rồi, mau vào đi. Nhị thiếu gia khựng lại tại chỗ, biểu cảm méo mó nhăn nhó, cuối cùng cũng không dám bước thêm nửa bước. Hắn quay người lại, mặt nở nụ cười rạng rỡ. "Ai ya chú Gông, trời tối quá ta không nhìn thấy chú, hôm nay nhà mình có chuyện vui gì sao? Khuya thế này mà vẫn còn." "Cút vào, cách chương."